Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, phần 313. Ở Tiểu Chu Thành hành chính đại sảnh, hắn khuyên can mãi, còn sáng thân phận dọn ra Tiểu Chu Thành lãnh đạo tới, mới giáo những cái đó thành quản thả hắn, nhưng thả người cũng không phải cuối cùng kết cục. Bọn họ còn phạt hắn cái này khách làng chơi một tuyệt bút tinh hạch. A Miểu mọi người lúc này mới thấy rõ nhà bạt ngoại nguyên lai còn đứng một đội thành quản không đi, nghĩ đến là đè nặng người này tới lấy tinh hạch. Vì thế chúng lãnh đạo nhóm nghiêng đầu nhìn về phía A Miểu. A Miểu thở dài đối mọi người nói, đi cho hắn lấy tinh hạch, đừng vì điểm này tinh hạch đem chính mình cấp chậm trễ ở Tiểu Chu Thành này xem như một cái chi nhánh triển khai. Bọn họ đoàn người là tới Bách Hoa Thành cùng Bình Yên hòa giải. Hiện tại Nam Công thế lực phân bố đã hoa hảo, ngoại giao cũng đã tiến vào kết thúc. Đừng bởi vì luyến tiếc điểm này nhi tinh hạch chậm trễ hồi trình thời gian. Mọi người lúc này mới lúc sau, A Miểu là đã quyết định hồi trình thời gian, vì thế chạy nhanh nâng trăng tinh hạch cái dương ra tới, cùng bên ngoài những cái đó thành quản nhóm đếm tinh hạch, giao phạt tiền. A Miểu, thời tiết càng ngày càng nhiệt, nghe nói hôm nay Tiểu Chu Thành có người bị nhiệt đã chết, chúng ta khi nào khởi hành? Vị kia khách làng chơi lãnh đạo có chút lo lắng sốt ruột. Này Tiểu Chu Thành hôm nay hạ hắn lớn như vậy một cái mặt mũi, cái này địa phương quỷ quái, hắn là một ngày đều ngốc không nổi nữa. Chỉ là thời gian sau này mỗi quá một ngày, thời tiết này liền càng ngày càng nhiệt, nhân loại rời đi điều hòa quả thực không thể sống. Tất cả mọi người đều tưởng mau chóng khởi hành, miễn cho xe lại phá hủy ở trên đường, bọn họ sẽ bị nhiệt chết ở hồi kim môn căn cứ trên đường. Trong chốc lát chúng ta đi tìm Tiểu Chu Thành lãnh đạo. A Miểu nhìn bên ngoài sắc trời, đêm qua đã cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo làm cuối cùng chi tiết thảo luận, cho nên hôm nay buổi tối hắn muốn đi tìm Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhóm cáo biệt, rất nhiều vấn đề còn muốn chuẩn bị tốt. Tỉ như Tiểu Chu Thành lãnh đạo nhóm là không thể nhanh như vậy thả bọn họ đi, còn muốn cọ tới cọ lui cái vài thiên, cho nên A Miểu liền nghĩ có thể hay không thừa dịp này cọ sát thời gian tiến Bách Hoa Thành đi. Hắn còn tưởng tái kiến Bình Yên một mặt, lễ phép tính cùng Bình Yên nói một tiếng hắn phải đi, sau đó cùng cái kia kêu Triệu Như cô nương yếu điểm nhi nhân loại thọ mệnh cùng dị năng cấp bậc nghiên cứu tư liệu. Sau đó bọn họ còn phải thừa dịp Thái Dương không ra tới, muốn chuẩn bị cũng đủ vật tư, mà ban ngày là đi không được, chỉ có thể chờ buổi tối lại lên đường. Kết quả Tiểu Chu Thành thủ lĩnh nhóm có thể là trong khoảng thời gian này cấm sướng, cấm đến sứt đầu mẻ chán. Vừa nghe nói A Miểu phải đi, Lưu cũng không lưu gật đầu liền đáp ứng rồi. Hơn nữa trực tiếp đem A Miểu đẩy ra cửa văn phòng, làm cho bọn họ tùy thời có thể đi. Tiểu Chu Thành hảo vội, liền không tiễn. Này đãi ngộ, làm A Miểu không cấm cúi đầu cười khổ một tiếng. Nhưng mà, nhớ tới cái kia ở Kim Môn căn cứ, có thể nói một người dưới vạn người phía trên Trần Triều Cung tiên sinh, hiện giờ ở Bách Hoa Thành, cũng chỉ là cái đủ loại mà, cấp bọn nhỏ oanh cái bắp rang, làm nước đá bảo người. Hắn đối với chính mình ở Tiểu Chu Thành đã chịu lạnh nhạt, cũng liền bình thường trở lại, nếu một hai câu lời nói đã bị cho đi, A Miểu đoàn người liền có thể chống buổi tối thời gian ở xe thiết giáp thượng khâu khâu vá vá, sau đó thu thập vật tư chuẩn bị ngày mai buổi tối hành trình. 1108 chương. Nghe nói nhiệt chết người này, tiểu Chu Thành buổi tối tương đương náo nhiệt. So sánh nơi này người, cách sống muôn màu muôn vẻ, Kim Môn căn cứ quả thực có thể dùng tử khí trầm trầm tới hình dung. Một hồi lại một hồi tai họa ngập đầu khiêng qua đi. Sống sót người, kỳ thật cũng không biết là vì cái gì mà sống chứ. Bọn họ sinh hoạt đến áp lực mà trầm trọng, trong lòng bởi vì có đối qua đời người xưa nhớ lại, cho nên rất khó lại cùng người mở ra nội tâm. Dần già, cái gì thất tình lục dục, ở Kim Môn căn cứ chung, đã là không hề đề xướng. Nếu chỉ là bởi vì dục vọng, Kim Môn căn cứ có chuyên môn cung cấp nam nhân phát tiết địa phương. Thời tiết vẫn như cũ phi thường nóng bức, liền tính là ở buổi tối, cũng gần chỉ là có thể làm người ra cửa, mà không bị phơi bị cảm nắng mà thôi. Buổi tối cũng vẫn là giống nhau nhiệt. Bách Hoa Thành, Bình Yên ăn mặc một kiện ngắn tay miên chất săn sóc, cùng với quần đùi, đi chân trần đứng ở Bách Hoa khách sạn lớn. Nàng trước mặt là một mặt trong suốt tường, sau lưng là lui tới, đang ở xây cất Bách Hoa khách sạn lớn người. Mà lúc này, Bình Yên chính nhíu mày nhìn trời cao chung ánh trăng. Khách sạn bên ngoài, tiểu Chu Thành lãnh đạo nhóm vội vàng đẩy người đều là hãn vào khách sạn, tới rồi Bình Yên trước mặt, cùng Bình Yên hội báo A Miểu đám người ngày mai phải đi sự tình. Ta phỏng chừng bọn họ phải về Kim Môn căn cứ đi. Có thể tất cả đều tồn tại trở về tương đối huyền. Đến lúc đó đừng nói chúng ta giết này đó, tới hòa đàm sứ giả liền hảo. Bọn họ đi rồi sau, ngươi vẫn là hướng Kim Môn căn cứ phát phân điện báo, đem quan hệ phủi sạch một chút. Bình Yên mày không tùng, phân phó tiểu Chu Thành lãnh đạo sau, quay đầu đi xem sau lưng ở đánh binh bằng cầu chiến luyện cùng Lưu Tiểu Quyết. Hai nước giao chiến, không giết đại sứ, đây là lịch sử công nhận. Cứ việc A Miểu mấy cái lại không thảo hỉ, Bách Hoa Thành nhưng không nhúc nhích bọn họ một cây lông tơ. Tiểu Chu Thành lãnh đạo gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Bách Hoa khách sạn lớn có trung ương điều hòa, đại gia hiện tại hoạt động nơi đều từ quảng trường sửa tới rồi Bách Hoa khách sạn lớn. Cách đó không xa, có cái bà cố nội chính ngồi quỳ ở cửa kính hạ, chắp tay trước ngực cầu nguyện ngày mai có thể tiếp theo trận mưa, làm Bách Hoa Thành nhiệt độ không khí mát mẻ một ít. Nhưng Bách Hoa Thành tương đối địa phương khác, nhiệt độ không khí đã rõ ràng thấp vài độ. Ngay cả Bách Hoa Thành đều nhiệt thành như vậy, chịu không nổi. Địa phương khác có thể nghĩ. Vì thế Bình Yên quay đầu lại đi xem tiểu Chu Thành lãnh đạo. Hắn trên người đổ mồ hôi, ở tiến vào Bách Hoa khách sạn lớn lúc sau, hơi chút thu chút, nhưng thân thể vẫn như cũ không phản ứng lại đây, còn ở ra bên ngoài đổ mồ hôi. Bình Yên hỏi, các ngươi tiểu Chu Thành, gần nhất nghe nói nhiệt chết người, đúng vậy, này hai ngày sự tình, thời tiết thật sự là quá nhiệt. Điều tra nói người nọ vốn dĩ trái tim liền không tốt, không tin ta, thế nào cũng phải đại giữa trưa hướng bên ngoài chạy. Tiểu Chu Thành lãnh đạo vuốt gáy thượng hãn, vẻ mặt may mắn. Kỳ thật tiểu Chu Thành còn hảo. Trước 2 năm, mộc hệ tang thi xuất hiện thời điểm, những cái đó căn cứ đem cây cối đều chém hết, sợ là dưới nền đất bị Bình Yên ngài thực vật biến dị ăn mòn, còn đào 3 thước đất. Hiện giờ bọn họ trong căn cứ liền tấm ảnh che âm địa phương đều không có. Nghe nói rất nhiều căn cứ đều bắt đầu thường xuyên nhiệt người chết. Chúng ta tiểu Chu Thành còn mới nhiệt chết một cái. Một cái cũng là các ngươi tiểu Chu Thành sơ sẩy. Bình Yên liền xem không được tiểu Chu Thành lãnh đạo, Này phúc đẩy đường may mắn bộ dáng. Thời khắc không quên chèn ép tiểu chu thành lãnh đạo. Cho các ngươi thủy hệ dị năng giả. Ở buổi tối thời điểm, nhiều cấp trong thành cây cối tới chút thủy. Các ngươi diện tích đại, dựa bắc một ít địa phương. Thổ nhượng bị những cái đó căn cứ phá hư nghiêm trọng. Địa chất đều mau sa hóa. Cái gì gọi là cắm liễu thành ấm, kia liệu cũng đến người đi cắm mới được. 1109 chương 5 dặm hương căn cứ quy phục là ngài giáo huấn chính là tiểu chu thành lãnh đạo cúi đầu. Không dám đối Bình Yên nói có chút phản bác. Trên thực tế Bình Yên nói không sai. Ở tiểu chu thành mặt bắc, có tương đối lớn một khối diện tích. Đã bị sa hóa, kia địa phương hiện giờ là đi không được, có không ít biến dị động vật lui tới không nói, còn nhiệt đến cùng hỏa diệm sơn giống nhau, cho nên cái kia A Miểu nói hiện tại muốn bắc thượng. Tiểu Chu Thành lãnh đạo còn ở lo lắng, những người này nên sẽ không nhiệt chết ở trên đường đi, nhưng mặc dù là nhiệt chết ở trên đường. Tựa hồ cũng cùng Tiểu Chu Thành cùng Bách Hoa Thành không nửa phần quan hệ. Như vậy nhiệt thời tiết, nhất định phải đi, chính là A Miểu chính bọn họ. Buổi tối đồng hồ, chỉ tới rồi rạng sáng tam điểm, ở mùa hạ thời điểm, ánh sáng mặt trời, thời gian luôn là rất dài, cho nên không đến 5 giờ liền sẽ hướng đông. Bách Hoa Thành khách sạn lớn mọi người. Còn có 2 cái giờ thời gian, có thể thừa dịp Thái Dương không ra tới thời điểm, làm chút chính mình muốn làm sự tình. Lúc này Hồ Chính lệnh một nữ nhân đi vào Bách Hoa khách sạn lớn. Đôi Bình Yên giới thiệu nói, đây là năm dặm hương căn cứ thủ lĩnh phu nhân, kêu Vương Mỹ Lệ, nàng muốn thay thế biểu toàn bộ năm dặm hương căn cứ. Mời ngài thực vật tiến vào chiếm giữ. Nói xong Vương Mỹ Lệ mục đích, Hồ Chính lại cấp Vương Mỹ Lệ giới thiệu một lần Bình Yên thân phận. Kia Vương Mỹ Lệ liền hướng Bình Yên cười, gật đầu, thực ngay thẳng nói, đúng vậy, chúng ta căn cứ đã nhiệt đến không được. Không riêng nhiệt, còn nơi nơi đều là biến dị động vật, không chịu nổi quấy nhiễu. Thành chủ, chúng ta nguyện ý noi theo Thiên Viêm Sơn, hướng ngài quy phục, từ đây sau toàn bộ căn cứ, chịu ngài điều khiển, kêu ta Bình Yên thì tốt rồi. Bình Yên biểu hiện thực khiêm tốn, nhìn cái này thủ lĩnh phu nhân, cao to, còn cả người đều là cơ bắp cảm giác, liền sáng tỏ, cũng là cái ăn biến dị thịt căn cứ. Bình Yên xua xua tay, điều khiển chưa nói tới. Đại gia đồng lòng hợp tác, cộng độ cửa ải khó khăn thôi. Các ngươi căn cứ không phải ở Tiểu Chu Thành mặt đông. Nơi đó địa chất thế nào? Ta thực vật bộ dễ ở các ngươi trong căn cứ chính là không có. Cho nên cũng không hiểu biết các ngươi căn cứ trạng huống. Đúng vậy. Phía trước là bởi vì chúng ta sợ ngài thực vật khống chế chúng ta căn cứ. Cũng lo lắng mộc hệ tang thi công kích, cho nên chúng ta đem sở hữu cây cối cùng với dưới nền đất bộ rễ diệt trừ. Vương Mỹ Lệ nói thời điểm, Tiểu Chu Thành lãnh đạo liền đứng ở một bên dầu dị cười. Mới vừa rồi hắn bị Bình Yên răn dậy thời điểm, Bình Yên liền nói qua vấn đề này. Năm dặm hương căn cứ đó là cái điển hình. Lúc trước liều mạng muốn thoát khỏi Bình Yên khống chế, hiện tại trái lại muốn Bình Yên thực vật biến dị trường qua đi. Nhìn dáng vẻ này những căn cứ là thật sự sống không nổi nữa. Nhưng là cái này Vương Mỹ Lệ cũng coi như ngay thẳng, chưa nói khác lấy cớ, là thế nào chính là thế nào. Ngược lại còn thắng được Bình Yên một chút hảo cảm. Nàng gật đầu đồng ý Vương Mỹ Lệ xin, chỉ cần các ngươi đem thổ nhượng tới nước, thực vật biến dị bộ dễ tưởng lại trường qua đi không phải cái gì vấn đề. Nhưng là ta không tính toán hướng Bắc khuếch trương. Các ngươi căn cứ muốn phát triển, liền hướng Đông đi thôi. Thành, ta quay đầu lại cùng ta nam nhân nói, Vương Mỹ Lệ gật đầu. Sau đó lại nói, là như thế này, Bình Yên, nếu chúng ta năm dặm hương căn cứ, đã thuộc sở hữu Bách Hoa Thành, chúng ta đây cũng tưởng đem chính mình tinh hạch, tồn đến ngài nơi này tới, ngài xem được không sao, cái này ngươi cùng mập mạp còn kiên nhẫn hằng hiệp thương, giống nhau này đó việc nhỏ, ta lười đến quản, đại sự nàng cũng lười đến quản a. Bình Yên gật đầu, xoay người đem mập mạp chiêu lại đây, sau đó lại đi kêu Hằng Hằng. 1110 chương sứt đầu mẻ chán. Hằng Hằng đang ở cùng một đám hài tử đứng ở đại đường trong một góc chơi bắn tên, bị Bình Yên điểm danh thời điểm, chạy nhanh đem trong tay cung tiễn đưa cho bên người Oa Oa. Thập phần ổn trọng đi tới Bình Yên bên người, hiệp thương tương đương thuận lợi. Vương Mỹ Lệ suốt đêm liền chạy về năm dặm hương căn cứ. Bọn họ căn cứ liền thành lập ở Tiểu Chu Thành Đông Bắc mặt, một mảnh trụi lủi thổ địa thượng. Bởi vì phía trước chém lung tung loạn phạt, làm cho thổ địa đã bắt đầu sa hóa. Mỗi ngày từ sớm đến tối, kia gió cát không ngừng thổi a thổi, mọi người không thể há mồm. Đối với phong hé miệng, không trong chốc lát miệng liền tất cả đều là sa. Sở hữu thủy hệ dị năng giả, bao gồm Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, cùng với năm dặm hương căn cứ sở hữu thủy hệ dị năng giả, mỗi ngày buổi tối trừ bỏ cấp từ người căn cứ phóng thủy, lấy thỏa mãn trong căn cứ người bình thường dùng để uống ngoại, còn gánh vác cấp thổ địa tới nước trọng trách. Chỉ có đem thổ nhượng tới nước, thực vật bộ rễ mới có thể càng mau dưới nền đất cắm rễ lan tràn. Không ra hai ngày thời gian, Tiểu Chu Thành mặt bắc cùng năm dặm hương căn cứ cũng đã bị Bình Yên thực vật biến dị bao trùm, mà năm dặm hương cũng nâng đại lượng tinh hạch tồn vào Bách Hoa Thành tinh hạch ngân hàng. Cùng chi nói theo là Bách Hoa Thành phụ cận các tiểu căn cứ cập tiểu thế lực, bọn họ vốn dĩ liền ở phía trước chiến đội chung, lựa chọn chạm Bách Hoa Thành, chỉ là vẫn luôn không làm Bình Yên thực vật mọc đầy bọn họ căn cứ mà thôi. Trận này mặt trời chói chang nhô lên cao, trong căn cứ bị phơi chết người, nhiều không kể xiết, bọn họ chỉ có thể sôi nổi quỳ cầu Bình Yên, làm Bình Yên thực vật mọc đầy bọn họ địa bàn nhi. Lại hướng Bắc, qua thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành xây dựng trường thành, Bình Yên liền không muốn đi. Không phải nàng không nghĩ khuếch trương chính mình thế lực, mà là nàng năng lực hữu hạn, thực vật đã trường bất quá đi. Hết chương.